Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, đệ 152 trang. Trương Tuyển tự nhiên không dị nghị. Vậy cùng nhau, đi, 8 người rời đi. Nhưng Thẩm Tê Khê quay đầu liếc mắt một cái kia Minh Tưởng thiết bị. Xoay người đi rồi, Minh Tưởng thiết bị chung. Phù Xuyên nhìn bên ngoài động tĩnh, có chút suy tư. Này Thẩm Tê Khê cho nàng cảm giác có điểm quen thuộc, thân cao cùng nói chuyện giọng quá giống. A, thất a, Chu Lâm Lang nhìn thấu ta còn chưa tính, sẽ không này tiểu nha đầu cũng nhìn thấu ta đi. Phù Xuyên đều hoài nghi khởi chính mình kỹ thuật diễn, nhưng tưởng tượng lại thật sự không có sơ hở. Đại khái là này A thất xen vào chính mình cái kia thân phận cùng Tạ gia quan hệ. Không nghĩ trêu chọc đi, thật phiền toái. Những người này đều ôm đoàn, ta đơn đả độc đấu thực có hại a. Phù Xuyên đương nhiên cũng muốn ôm đoàn, nhưng ngại với Đằng Lam hai nhà ở học sinh quần thể thế lực, nàng tổ chức thành đoàn thể đều sợ bị đâm sau lưng, nơi này đã có tiểu boss tồn tại, thấy rõ năng lực tựa hồ còn rất cường. Xuất quỷ nhập thần, ta ăn không tiêu. Phù Xuyên đau đầu, cảm thấy loại này khảo thí đối nàng thật sự ác ý. Nàng ngồi ở thiết bị bên trong suy nghĩ mười mấy giây, bỗng nhiên lấy ra giấy bút, bắt đầu tính toán cái gì. Chỉnh đến cùng lý luận khảo toán học đề dường như, nhưng màn hình đã vứt bỏ nàng. Đi theo Trương Tiễn bọn họ đi rồi, giấy trắng vở thượng có lập thể không gian đồ. Còn có tính toán đề, nàng xác ở tính toán. Mặt bằng, lập phương. Cùng với áo thuật trong thế giới mặt không gian gấp toán học tính toán pháp này nếu là hoàn toàn đi vào thế giới này, chỉ là chơi trò chơi. Ai sẽ học cái này a? Liền tính là hiện tại, Phù Xuyên đối cái này cũng không phải thực hiểu. Rốt cuộc vừa tới thế giới này không bao lâu, cũng là gần nhất mới bắt đầu phụ lục lý luận khảo. Học cái da lông, cũng may. Nàng không gian tư duy là cũng đủ. Hơn nữa nàng muốn tính đề cũng không khó, chủ yếu là não động, 32 vạn mặc kệ là tính bình phương vẫn là lập phương như thế nào đều xứng đôi không thượng, là bởi vì có thứ nguyên cách ly không gian, dư lại không gian hẳn là chính là cách ly không gian. Nàng tính tính, cảm thấy không đúng, bỗng nhiên, nàng như suy tư gì, đem 1500 cái minh tưởng thiết bị bên trong không gian cấp tính thượng. Trừ, dư lại 3000 lập phương. Hẳn là chính là nó tư tàng cách ly không gian. Cái này không gian có thể là giáo dục cục chuyên môn làm ra tới phụ gia để lần này cải cách chủ yếu. Mục đích là vì si trừ thủy hóa. Kỳ thật căn bản là vì tránh cho làm quý tộc nuôi dưỡng thủy hóa nhét vào trong học viện mặt khảo. Công lập tài nguyên bồi dưỡng bọn họ nanh vuốt. Kia trái lại. Kỳ thật mục tiêu cũng là vì si gia chân chính có thiên phú học sinh. Phù Xuyên hoài nghi cái này phụ gia đề trong không gian hẳn là ẩn giấu một ít chỗ tốt. Kia vấn đề tới, nàng suy đoán có này đó không gian tồn tại, kia nó vị trí ở đâu? Hẳn là ở vào 1600 giảm đi 1500 cái thiết bị vị trí ở ngoài mặt khác 100 cái. Nhưng 1500 vốn dĩ chính là xác suất. Chẳng lẽ toàn dựa vận khí đi tìm này đó phụ gia đề không gian? Không đúng, không đúng. Giáo dục cục si chính là năng lực cùng thiên phú, không phải vận khí. Cho nên 1600 cái quang điểm bên trong 1500 minh tưởng thiết bị tọa độ cùng dư lại 100 vị trí bên trong phụ gia đề không gian, nhất định có quy luật. Hơn nữa nó cũng nhất định nhắc nhở. Chẳng lẽ còn là những cái đó biển quảng cáo? Phù Xuyên tế tư lên, lại trên giấy giản bút miêu tả, nhưng luôn muốn không ra, không khỏi ảo não, này giáo dục cục thật sự đồ phá hoại, cái gì đề mục không ra, ra loại này, hơn nữa 4 cái giờ, hiện tại đều 2 cái giờ đi qua, làm không hảo liền bọn họ chính mình bên trong nhân viên đều sẽ không làm. Ai? Từ từ, bỗng nhiên nàng nghĩ tới cái gì, chính yếu chính là dư lại cái này 100 con số. Lần này Cảnh Dương giáo dục cục giám thị lão sư thêm tương quan giáo dục cục phụ trách an bảo nhân. Viên tổng cộng cũng là 100 người. Cái này con số là trùng hợp. Hiển nhiên không phải, Phù Xuyên nghĩ tới, giáo dục cục tượng trưng là bạch hạc. Ý nghĩa cao khiết cùng tiến thủ. Bạch Hạc Tinh Tú 100 khu tinh điểm tọa độ là 1509. Mà cùng Bạch Hổ 7 khu cùng 8 khu 1500 tinh điểm tọa độ vừa vặn lặp lại 9 cái tọa độ điểm, lặp lại. Này 9 tọa độ điểm có vấn đề, Phù Xuyên thiệt tình vạn hạnh chính mình bởi vì làm Minh Tưởng tiểu. Nhân ngẫu nhiên bị tạc quá. Vì bảo mệnh liều mạng Minh Tưởng tri thức. Lăng là nhớ kỹ này đó tinh điểm tọa độ quy luật phân bố. Nếu không hôm nay thật đúng là bó tay không biện pháp, một lát sau. Phù Xuyên xác định 9 tọa độ vị trí, nàng không tham. Cũng không dám xác định 1499 người bên trong chỉ có nàng suy đoán cái này. Dù sao vì tiết kiệm thời gian, nàng lựa chọn gần nhất một cái tọa độ điểm. Thật cẩn thận quan sát hạ bên ngoài. Sau đó thật cẩn thận ẩn núp rời đi, 5 phút sau. Nàng ở hẻm núi phía dưới vách đá lão cây tùng căn chỗ tìm được rồi một cái ẩn nấp không gian. Đang muốn đi vào, bỗng nhiên nghe được phương xa cánh rừng truyền đến đại hoàng vịt cạc cạc tiếng kêu thảm thiết cái. Kia Trương Tuyển là đằng ra, cũng là cái phiền toái, hơn nữa hắn cái kia đội 8 người đã coi như cực cường. Cơ bản không có cái gì đối thủ, ở đệ tam khu có thể hoành hành đi, liền tính Thẩm Tê Khê bên kia không muốn trộn lẫn. Trương Tuyển bên kia cũng có 4 người, đủ để bắt lấy nàng. Trừ phi nàng hoàn toàn bại lộ thực lực nhưng tạ ra 3 lần gen chỉ chỗ tốt còn chưa tới tay. Nàng hoàn toàn bại lộ, ngược lại sẽ làm Tạ An có điều cảnh giác, nàng trước sau không hiểu được Tạ An vì cái gì đối Tạ khác. Lệ như vậy khúc mắc, Phù Xuyên có cảnh giác tâm. Không muốn trước tiên xé rách mặt, cho nên hiện tại có thể không bại lộ liền không bại lộ đi. Ít nhất đến chờ nàng kết thúc tam giai đoạn khảo thí. Bắt được cao xếp hạng xác định có thể tiến không tồi trường học lại nói, Phù Xuyên thu hồi ánh mắt. Trực tiếp tiến vào ẩn nấp phụ ra đề không gian tích. Cảnh Dương khu phố khảo đệ nhị giai đoạn khảo thí sơ cấp áo nghĩa kỹ năng lĩnh ngộ không gian đã mở ra, đơn người tiến vào, chỉ nhưng mở ra một lần, liên tục thời gian 30 phút. Thỉnh quý trọng thời gian, Phù Xuyên vốn dĩ tưởng có thể làm mặt khác tích phân phụ ra đề. Không nghĩ tới là khai tiểu táo, cái này tư mật dùng một lần cách ly không gian. Trên tường có phát ra 3 loại quang sắc kỹ năng áo nghĩa tri thức thể, không cho kỹ năng thư. Cấp kỹ năng áo nghĩa, này có cái gì khác nhau sao? Có, lĩnh ngộ áo nghĩa kỹ năng là không cần ngâm tụng chú ngữ. Chỉ cần tinh thần lực cũng đủ. Có thể thuấn phát, hơn nữa nó không phải cố định thành hình kỹ năng tên. Chỉ là một loại tri thức thể. Người học được là tri thức. Sáng tạo ra cái gì kỹ năng? Đó chính là độc nhất vô nhị. Cho nên nó không cần ngâm tụng chú ngữ. Bởi vì chú ngữ là mặt khác áo thuật khai sáng giả sáng tạo ra tới. Người yêu cầu tuần hoàn nhân ra áo thuật quy tắc. Hết chương.